Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 23, cầm tinh con gà, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nữ hài tử từ ngoài cửa đi vào. Đúng như Tề Nhạc thuận miệng nói, đây là một vị đại mỹ nữ. Hơn nữa là Tề Nhạc thích nhất là loại hình mỹ nữ thanh thuần. Thân cao đại khái 1m7. Một mái tóc ngắn nhu hòa. Một thân trang phục đơn giản thanh thuần tràn ngập sức sống. Một đôi mắt to xinh đẹp như biết nói chuyện. Đang tò mò nhìn qua Tề Nhạc. Da thịt ráng nõn. Thanh tú tuyệt sắc. Mỗi một động tác trong lúc vô hình đều mang theo khí chất thanh nhã. Cao quý cùng hoạt bát kết hợp với nhau. Thân thể thanh xuân 17-18 của thiếu nữ hiển hiện dưới quần áo. Tề Nhạc nhìn cô gái này từ dưới lên trên. Nhưng khi nhìn lên người thiếu nữ này, nhìn thấy gương mặt của nàng mịn màng trơn bóng. Sau đó là nhìn qua dáng người của nàng. Dáng người từ trong ra ngoài vô cùng cân đối. Đồng dạng là quần jean. Nhưng ở trên người của nàng vô cùng xinh đẹp. Đùi thon dài. Bờ mông xinh đẹp. Bao quanh đường cong lung linh. Góc quần hơi rộng một chút. Chính là ống loa mini đang thịnh hành hiện giờ. Trên người mặc một bộ áo sơ mi trắng cổ cao. Dưới xương quai xanh là da thịt trắng tuyết. Bộ ngực đầy đặn không thể nói là quá lớn. Nhưng kết hợp rất vừa phải. Trong nội tâm Tề Nhạc lại so sánh với nữ tử Thủy Nguyệt. Trong lúc nhất thời cũng không phân được ai đẹp hơn ai. Có thể mỹ nữ trước mặt thắng ở xinh đẹp. Mà Thủy Nguyệt lại thắng ở ôn nhu thánh khiết. Trong nội tâm Tề Nhạc. Đã không tự giác xếp các nàng vào cấp hoàn mỹ. Làm một lưu manh. Tề Nhạc phân biệt mỹ nữ theo các cấp bậc khác nhau. Từ thấp đến cao, chia làm cấp khủng bố, cấp khủng long, cấp vừa gặp là sợ, cấp chú ý, cấp đẹp mắt, cấp khát vọng, cấp xúc động, cấp than thở, cấp hoàn mỹ 9 cấp bậc. Tuy phân chia cấp bậc kỹ càng, nhưng kỳ thật dựa theo chấm điểm trong lòng Tề Nhạc xác định. Tiêu chuẩn này không nhất định là chuẩn xác. Ý tứ cấp khủng bố rất đơn giản. Vừa nhìn thấy ngay cả khí lực chạy cũng không có trực tiếp bị sợ bất tỉnh. Đây thuộc về cấp khủng bố. Đã từng có một vị phù dung tỷ trong truyền thuyết. Vốn nàng cũng có thể thuộc về cấp khủng long. Nhưng trình độ tự kỷ của nàng tuyệt đối làm cho Tề Nhạc hôn mê. Bởi vậy, liền trực tiếp xếp vào trong cấp khủng bố. Mà khủng long và cấp vừa gặp là sợ. Ít nhất còn có khí lực chạy đi. Nếu như gặp cấp bậc vừa gặp là sợ, Tề Nhạc nhất định sẽ thu liễm ánh mắt dâm đãng hèn mọn bỉ ổi của mình lại. Chỉ e đối phương hiểu lầm ý tứ đặc thù của mình. Về phần cấp chú ý cũng thuộc phạm trù bình thường. Ít nhất không có cảm giác khó chịu khi gặp. Trong quan điểm thẩm mỹ của Tề Nhạc, hắn thích nhất là đẹp mắt, khát vọng, xúc động với 3 cấp mỹ nhân. Có thể đẹp mắt, tự nhiên có điểm đặc thù, mà có thể sinh ra khát vọng. Dáng người tự nhiên sẽ không kém. Đến cấp bậc xúc động, cho dù đứng bên trong 100 mỹ nhân, giống như Nana lúc trước đá Tề Nhạc, kỳ thật cũng chỉ ở trình độ đẹp mắt và khát vọng thôi. Thời điểm vừa nhìn thấy Thủy Nguyệt, Tề Nhạc trực tiếp đem nàng phân vào cấp xúc động. Nhưng về sau cảm nhận được tâm linh Thủy Nguyệt như một thiên sứ tinh khiết, lần đầu tiên hắn đem nàng xếp vào cấp bậc than thở. Cái gọi là không biết làm gì. Đến cấp bậc than thở đã là mỹ nữ cực phẩm. Đến cấp bậc mỹ nữ, Tề Nhạc ngược lại không có suy nghĩ gì nữa. Dù sao, tuy hắn là lưu manh, là vô lại, nhưng hắn cũng tự hiểu lấy mình. Không có khả năng phát sinh diễm ngộ. Hắn tuyệt đối không đi nhớ thương, để tránh tạo phiền não cho mình. Mà mỹ nữ đẹp như Thủy Nguyệt, bất luận gia thế hay tướng mạo, bản tính, không chỗ nào không phải vạn người chọn một. Làm sao không vừa ý được chứ. Mà cô bé xuất hiện lần đầu tiên này, có thể làm cho Tề Nhạc tính vào cấp than thở, cũng đủ chứng minh tâm của Tề Nhạc rung động lớn cỡ nào. Về phần cấp hoàn mỹ nhất, trong nội tâm Tề Nhạc không có chấn động chút nào. Thử hỏi, có nữ nhân nào hoàn mỹ sao? Mà phân ra những cấp bậc này, chỉ là lòng hư vinh của Tề Nhạc quấy phá. May mắn Tề Nhạc vừa nghe xong câu chuyện chát cách lỗ kể làm tâm cảnh có biến hóa. Nếu không, hắn nhìn thấy mỹ nữ cấp bậc này, hai mắt nhất định có dâm quang phóng ra ngoài. Ngay cả như vậy, hắn sẽ nhìn mỹ nữ từ trên xuống dưới, đến khi người ta đỏ mặt lên mới thôi. Mỹ nữ trực tiếp đi đến trước mặt Chát Cách Lỗ, cung kính nói, đại sư. Chát Cách Lỗ mỉm cười, nói, tôi sẽ giới thiệu các vị với nhau. Vị này chính là Tề Nhạc kế thừa huyết mạch Kỳ Lân. Tề Nhạc, vị này chính là một trong ba chiến sĩ trong sinh tiếu thủ hộ thần mà ta phát hiện. Cơ Minh Minh, Kê Minh Minh, ách, tên của cô thật đặc biệt. Đại sư, ý của anh là, sau này cô ta sẽ phụ trợ tôi tu luyện sao? Chát Cách Lỗ mỉm cười gật đầu. Tề Nhạc rất kích động. Kích động muốn ôm chầm tăng nhân trẻ tuổi trước mặt này. Nhưng vì tạo ấn tượng tốt cho mỹ nữ, hắn trực tiếp đem Chát Cách Lỗ thăng lên hàng đại sư. Nhưng ngẫm lại, vì không muốn tạo hiểu lầm cho mỹ nữ này, hắn cầm tay Chát Cách Lỗ thật chặt, thắm thiết nói, đại sư, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Có Kê tiểu thư đây, ngài thật tốt, bản thân Tề Nhạc, năm nay 19. Chưa lập gia đình, cũng không có bạn gái. Khi có việc cần thì tăng cấp lên ngài. Nói như thế nào hiện giờ cũng là Kỳ Lân, chính là vương của thủ hộ thần. Ngấp nghé mỹ nữ cấp than thở, dường như không phải không được. Chát Cách Lỗ nói, Minh Minh cầm tinh là gà, chính là cầm tinh gà trong sinh tiếu thủ hộ thần. Về sau các vị sẽ trông nom lẫn nhau. Tề Nhạc dùng sức gật gật đầu. Sẽ như vậy. Tôi nhất định sẽ, Kê Minh Minh tiểu thư. Cô yên tâm, nếu cô khát nước, tôi sẽ rót nước cho cô uống, nhuận cuống họng cho cô. Nếu tôi không hảo hảo tu luyện, cô cứ thúc giục tôi. Cái gì tôi cũng thừa nhận được, cho dù bão tố phong ba tôi cũng vượt qua. Kê Minh Minh nhìn thanh niên dung mạo bình thường, dáng người cao lớn này. Trên mặt tuy bất động thanh sắc, nhưng trong lòng có chút ngũ vị tạp trần. Ngọt chua cay đắng mặn, nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, xin chào, Tề Nhạc tiên sinh, nhưng mà, tên của tôi cũng không phải Kê Minh Minh, là Cơ Minh Minh. Tề Nhạc cười hắc hắc, nghiêm túc lại, nói, sau này tôi sẽ gọi cô là Minh Minh nhé. Sắc mặt Cơ Minh Minh hơi đổi, nhưng không có ứng tiếng. Tề Nhạc bày ra bộ dáng trầm tư, nói, à hát, cô không thích thì tôi sẽ không gọi. Thời điểm Cơ Minh Minh cho rằng hắn thức thời, hắn lại bổ sung một câu, sau này ta sẽ gọi là Kê tiểu thư a. Văn tự là thứ biến đổi thất thường và nhiều nghĩa, có đôi khi một ít chữ liên tiếp cùng một chỗ với nhau cũng dễ dàng xuất hiện nghĩa khác. Thí dụ hai chữ con gà đúng cùng nhau là chỉ động vật, nhưng nếu tăng thêm một chữ a thì sẽ biến thành hình dung khí quan. Anh Cơ Minh Minh vừa muốn phát tác, nhưng cảm nhận được ánh mắt nhu hòa của Chát Cách Lỗ, nàng vẫn nhịn xuống, tức giận nói, anh nên gọi tên ta cho rõ ràng. Cách Chương.